cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 23:23, rất thích chị sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Hy tùy ý nói điều gì đó. Lại không ngờ phản ứng của đại tiểu thư lại có chút mất tự nhiên. Người vừa cười với Thần Hy bây giờ đã mím khóe miệng. Thần Hy vô thức dùng ngón tay ôm bông hoa trong lòng. Nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. Chắc là không. Đại tiểu thư chắc nghĩ ăn một mình chán lắm nên dẫn Thần Hy đi cùng. Ăn xong về thẳng khách sạn mở phòng. Quy trình tương tự như bữa ăn kiểu Pháp lần trước. Vâng, đó là điều chắc chắn. Ăn chỉ là món phụ. Đi ngủ là bữa chính. Về phần tỏ tình, Thần Hy hoàn toàn nghĩ về Lê Chỉ. Thần Hy cùng đại tiểu thư là đôi bạn trong sáng bao dưỡng và được bao dưỡng. Làm sao cảm xúc thuần khiết như vậy lại có thể trộn lẫn với những thứ khác? Lòng bàn tay của Thần Hy đổ mồ hôi mịn. Cô ấy không tự nhiên rời mắt khỏi xe. Không phải tỏ tình, Lê Chỉ nói. Giọng đều đều, chỉ là một bữa ăn bình thường mà thôi. Điều bất ngờ được đoán trước vẫn là điều bất ngờ phải không? Dĩ nhiên là không. Hơn nữa, Lê Chỉ liếc nhìn Thần Hy từ khóe mắt. Đối phương nhìn ra ngoài cửa sổ. Giả vờ tò mò nhìn phong cảnh. Nhưng thực tế, hàng mi dài và dày của cô ấy rung rinh không ngừng. Giống như một con bướm vỗ cánh. Trên cánh hoa, lộ ra chút lo lắng và cám dỗ thận trọng. Tâm trí Thần Hy không hề rời khỏi xe. Lê Chỉ siết chặt ngón tay trên vô lăng. Nhẹ giọng nói, nếu em không đói, chúng ta có thể trực tiếp về khách sạn. Giọng điệu của Lê Chỉ vẫn như thường lệ. Thái độ thẳng thắn, như thể có thể ăn hoặc không ăn. Nếu là tỏ tình thì không nên như thế này phải không? Thần Hy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khi nàng quay đầu lại nhìn Lê Chỉ, trên mặt đã nở nụ cười rạng rỡ. Ăn thôi, em đói. Thần Hy vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình. Hôm nay em chụp rất nhiều ảnh. Chỉ tạo dáng một tư thế mất hơn 10 phút. Khiến em kiệt sức. Thần Hy dựa vào người Lê Chỉ. Ôm hoa trên tay, khuôn mặt hạt dưa trắng như ngọc cỡ lòng bàn tay được tô điểm bởi những bông hoa hồng rực rỡ. Khiến cô càng thêm dịu dàng như tuyết. Lê Chỉ nhớ đến bức ảnh Thần Hy gửi vào buổi chiều. Trong đó nửa bắp chân trắng nõn của Thần Hy lộ ra. Đôi tất xếp thành từng lớp trên mắt cá chân thon thả của cô. Cô gái đi 3 mét muốn nâng bắp chân của cô lên. Nhẹ nhàng kéo chiếc tất ra. Em đã quen ở trường quay chưa? Lê Chỉ nghiêng mắt nhìn Thần Hy. Rất tốt, nhân vật chính chụp ảnh trang điểm. Trong thời gian đó Thần Hy có thể nghỉ ngơi và nhờ trợ lý mang trà. Một nhân vật nhỏ bé như Thần Hy chẳng có gì ngoài hành động như một con rối. Đứng như lời nhiếp ảnh ra nói. Vất vả cũng chẳng ra gì. Điều bất lực nhất là chụp nhiều ảnh như vậy. Trước công chúng chỉ có 1-2 tấm. Nếu không may có thể sẽ không sử dụng được bước nào. Hiện tại Thần Hy chỉ có nửa bước trong vòng tròn này. Cô cảm thấy diễn xuất không hề dễ dàng. Nhưng không cần phải nói với đại tiểu thư. Hôm nay thật khó để ra ngoài ăn tối. Vậy tại sao không nói về điều gì đó vui vẻ? Em đói quá. Thần Hy nghiêng đầu nhìn Lê Chỉ. Trong mắt sáng lên vẻ mong đợi. Hôm nay chúng ta ăn ở đâu? Trung Quốc hay Nhật Bản? Pháp hay Ý? Nếu không phải tỏ tình, Thần Hy cũng không có gì phải lo lắng. Thần Hy thậm chí còn cảm thấy đói đến mức bây giờ có thể ăn được một con bò. Lê Chỉ sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhìn thẳng về phía trước. Cố gắng bình tĩnh nói. Nhà hàng theo chủ đề lãng mạn. Lãng mạn. Bầu không khí trong xe như đóng băng trong giây lát. Tùy ý lựa chọn nhé. Thần Hy chớp mắt hai cái. Nghi hoặc nhìn chằm chằm Lê Chỉ đưa tay chọc vào khuỷu tay Lê Chỉ. Nhẹ giọng nói. Sao hôm nay lãng mạn thế? Là Lê Chỉ muốn chơi trò mới hay thú nhận tình cảm của mình? Chị đã nói, chị chỉ nói mời người đi ăn tối. Địa điểm sẽ do trợ lý xác định. Lê Chỉ nghiêm nghị cau mày. Chị thấy không thích hợp với cửa hàng của người nổi tiếng. Trên thực tế, đêm qua Lê Chỉ đã ngồi trước máy tính mấy tiếng đồng hồ. So sánh từng cửa hàng với các cửa hàng khác, thật sự rất thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình. Lê Chỉ hai tay nắm chặt vô lăng. hô hấp nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khóe mắt liếc nhìn Thần Hy. Em còn muốn đến không à? Đi đi, nếu là nhà hàng của người nổi tiếng thì chắc sẽ vui lắm đây. Thần Hy mỉm cười. Trợ lý của chị biết rất nhiều. Lê chỉ bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Muốn cười theo, nhưng mệt quá không cười nổi. Xe đậu dưới nhà hàng. Hai người được nhân viên phục vụ dẫn tới chỗ ngồi. Vì là một nhà hàng dành cho người nổi tiếng nên chắc chắn phải có lý do cho sự nổi tiếng của nó. Chẳng hạn như dịch vụ nhiệt tình và bầu không khí mơ hồ. Ngay từ khi bước vào nhà hàng, khắp nơi là một bầu không khí lãng mạn. Tưởng chừng như bạn có thể quỳ xuống và nói, anh yêu em, bất cứ lúc nào. Thần Hy tò mò nhìn xung quanh một lúc. Cô đã học được rất nhiều. Lê chỉ đi bên cạnh Thần Hy, nghiêng đầu nhìn Thần Hy, thấy trong mắt cô đầy sao vỡ. Khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nó không có vẻ như là nói sai. Người phục vụ nhìn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau đi vào, không giấu được vẻ kinh ngạc. Thần Hy đặt túi bên cạnh Lê Chỉ, giơ tay ra hiệu. Xin chào, tôi có thể hỏi đường vào nhà vệ sinh đi hướng nào không? Đương nhiên, người phục vụ lập tức chỉ đường cho Thần Hy. Thậm chí còn ân cần hỏi, có muốn tôi dẫn cô đi không? Không, cảm ơn. Sau khi mỉm cười từ chối người phục vụ, Thần Hy nháy mắt với Lê Chỉ, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi mu bàn tay ở dưới gầm bàn. Em ra ngoài một lát. Lê Chỉ hừ nhẹ một tiếng. Đợi Thần Hy bóng lưng biến mất ở cửa, mới quay đầu nhìn đi chỗ khác. Sau khi Thần Hy rời đi, người phục vụ không khỏi ngưỡng mộ với Lê Chỉ. Bạn gái của cô thật xinh đẹp, giống như một ngôi sao. Giọng nói rất hay và khí chất. Lê Chỉ đang gọi món thì tay hơi dừng lại. Cô ngước mắt nhìn người phục vụ. Tâm trạng như quả bóng bay bị cắt đứt dây. Vừa nói một lời là bay lên. Lê Chỉ kìm nén cảm xúc, thấp giọng hỏi, cô nói em ấy là gì của tôi? Bạn gái. Người phục vụ bị câu hỏi này sửng sốt, giọng nói chậm rãi, người ơi, phục vụ tự nghi hoặc, không phải sao? Các cặp đôi thường đến những nhà hàng kiểu này. Cô ngầm cho rằng họ cũng là một cặp. Phải chăng tôi đã phạm sai lầm? Cô nói đúng. Lông mi Lê Chỉ chớp chớp, đầu ngón tay cong lên. Em ấy là bạn gái của tôi. Hai chữ bạn gái như đốt cháy miệng anh. Lê Chỉ nói rất nhanh và nhẹ nhàng, khiến cho lỗ tai Lê Chỉ có chút nóng lên. Nó giống như một con nai bị nhét vào ngực mình và đập lung tung. Hai người nhìn rất đẹp đấy, rất hợp nhau. Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng thấy đẹp đôi rồi. Đôi mắt nhỏ như hồ ly mỉm cười. Một người lạnh lùng lãnh đạm lại nở nụ cười trên môi. Nóng và lạnh bổ sung cho nhau hòa hợp biết bao. Lê Chỉ bắt chéo chân, chậm rãi dựa vào lưng ghế phía sau. Cũng không vội gọi món. Lê Chỉ thậm chí còn muốn biết liệu có dịch vụ đánh giấm cầu vồng như thế này không, và cô ấy muốn gọi món này trước khi ăn một giờ. Lát nữa em ấy quay lại đừng nói những lời như vậy. Lê Chỉ cảm thấy có lỗi vặn mép tấm bia. Trái ngược với lương tâm của cô nói. Da mặt em ấy rất mỏng. Thần Hy da mỏng có thể khoe khoang về mình trước gương từ đầu đến cuối, ngay cả khi không ai khen ngợi cô. Da cũng mỏng. Người phục vụ lập tức hiểu ra. Dù sao hai người đều là tiểu thư. Việc bọn họ không muốn công khai da mặt trước mặt người ngoài cũng là điều dễ hiểu. Người phục vụ có một câu hỏi nhỏ cuối cùng. Cô tìm thấy bạn gái của mình ở đâu? Tôi cũng thực sự muốn tìm một người. Có lẽ chính sự ghen tị chân thành của người phục vụ đã khiến Lê Chỉ hài lòng. Lê Chỉ mím môi và tỏ ra dè dặt và kiềm chế nhất có thể. Chính em ấy tự mình đưa đến trước cửa. Đi đến chỗ Lê Chỉ với một món quà nơ thắt. Người phục vụ bỗng trở nên ghen tị hơn. Nước mắt chua chát chảy ra từ miệng cô ta. Khi Thần Hy quay lại, cô thấy đại tiểu thư của mình thường ngày cao quý và xa cách rất hòa hợp với người phục vụ. Trong giây lát cô nghĩ rằng mình đã đi nhầm bàn. Quen nhau được một tháng, Thần Hy mới nhận ra đại tiểu thư không hề kiêu ngạo và thô lỗ như lần đầu gặp nhau tưởng tượng. Trái lại, đại tiểu thư thực ra khá tôn trọng, thậm chí còn xin lỗi vì đã làm sai. Nhưng đây là chuyện sau khi quen. Cô ấy tương đối lạnh lùng với người lạ. Thần Hy thản nhiên liếc nhìn cô phục vụ. Đối phương nhìn nhỏ hơn cô 1-2 tuổi. Giống như một sinh viên đến làm việc bán thời gian. Khuôn mặt trẻ trung, tươi tắn, rất trong sáng và dễ thương. Chị đã gọi đồ ăn chưa? Trần Hy ngồi bên cạnh Lê Chỉ, nghiêng đầu nhìn tấm bảng trong tay. Gần như nửa người nghiêng trong lòng ngực. Động tác vừa thân mật vừa mơ hồ. Thần Hy chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ. Lê Chỉ cảm thấy áy náy trong chốc lát. Hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn. Chị đang đợi em quay lại. Xem em muốn ăn gì rồi gọi món. Ồ, Trần Hy kéo dài thanh âm. Dùng chiếc máy tính bảng trên tay Lê Chỉ chọn ra mấy món cô thích. Thần Hy ngồi lại, nghiêng một tay chống cằm nhìn Lê Chỉ. Khóe mắt mỉm cười. Vừa rồi chị đang nói cái gì vậy? Ngón chân của Thần Hy bị che bởi bàn nhẹ nhàng cọ vào bắp chân của Lê Chỉ. Một tay còn lại buông thõng bên dưới đặt lên đùi Lê Chỉ. Chăm chú nhìn cô, Lê Chỉ, diễn tả thế nào nhỉ? Giống như một con hồ ly tinh đang bảo vệ thức ăn. Giấu chân và rút đuôi. Trông nó rất vô hại. Chỉ có đôi tai phân nhánh bị ép vào tay máy bay một cách nguy hiểm. Cô phục vụ không hề cảm thấy có gì sai trái. Cười nói, tôi đang nói về hai vị ạ, tôi thấy cô rất xinh đẹp và khí chất. Trần Hy vểnh tai lên, ngồi nghiêm trang trang nhã, tay chân bị trói, thanh âm ngọt ngào, cảm ơn cô. Khi cô phục vụ cầm máy tính bảng đi ra ngoài, Thần Hy đặt tay cô lại lên đùi Lê Chỉ, hơi nhích người lại gần, ngước mắt nhìn cô từ dưới lên trên. Đại tiểu thư, chị thấy em trông có đẹp không? Lê Chỉ cụp mắt xuống, trong mắt tràn đầy ánh mắt sáng ngời khiêu khích của Thần Hy. Đuôi mắt nhướng lên như những chiếc móc câu mềm mại, nhẹ nhàng treo trên đỉnh tim, hơi run rẩy khi khóe mắt ngước lên. Đẹp, Lệ Chi một tay đỡ lấy mặt Trần Hy. Ánh mắt tập trung, tim đập loạn nhịp, đẹp hơn bất kỳ người nổi tiếng nào. Thần Hy cười hỏi, vậy sao chị vẫn không hôn ta? Cô đặt tay lên vai Lê Chỉ, chủ động cúi xuống hôn lên khóe môi Lê Chỉ. Trong thời gian hợp đồng, đại tiểu thư không được phép hẹn hò với người khác. Giọng nói ngọt ngào mềm mại nói ra điều gì đó giống như đang ghen tị. Trong lòng Lê Chỉ nửa ngọt nửa chua. Cô tựa hồ thở không ra hơi, nhẹ nhàng cắn môi dưới của Thần Hy. Đối phương mỉm cười rút ra khỏi vòng ôm của cô. Trần Hy li ba mét môi dưới giấu răng mờ nhạt. Nói, lần sau chúng ta không tới đây. Không khí ở đây thật kỳ lạ. Nói là để ăn thì đúng hơn là để chụp ảnh. Đồ ăn tập trung vào sự đa dạng hơn là hương vị. Những người phục vụ đều quen thuộc và có thể trò chuyện với bất kỳ ai. Ăn xong, Thần Hy cảm thấy mình còn chưa no. Nên khi trở về khách sạn, cô mua một gói gà rán và khoai tây chiên ở nhà bên cạnh. Cô tựa cằm vào cửa sổ ô tô đang mở cửa kính. Cắn từng miếng khoai tây chiên kiểu Pháp nhỏ. Nhai chúng một cách máy móc bằng răng. Lê Chỉ không thích mùi vị của những món chiên này nên Thần Hy đã ăn chúng ở bên ngoài cửa xe. Lê Chỉ nghiêng đầu nhìn nàng. Hạ tay trái xuống. Cho tay vào túi áo khoác. Bên trong có một hộp quà nhỏ xinh. Tinh xảo. Đựng những món quà tối nay không được trao. Lê Chỉ buông lỏng ngón tay. Rút tay ra đặt lên vô lăng. Nhẹ giọng hỏi Thần Hy. Chúng ta trực tiếp đến khách sạn nhé. Được, Thần Hy nghiêng mắt nhìn Lê Chỉ. Một bó hoa hồng lớn vẫn được đặt ở ghế sau xe. Đại tiểu thư trang điểm tinh tế lái xe vô cảm. Hôm nay cô xịt nước hoa lên người và ngửi thấy khi họ hôn nhau trước đó. Lê Chỉ hiếm khi sức nước hoa. Đặc biệt hôm nay lại chính là mùi hương mà trước đây cô đã khen ngợi. Thần Hy lông mi rũ xuống. Trong lòng trống rỗng không hiểu. Giống như những sợi chỉ rỗng rối vào nhau. Trống rỗng và lộn xộn. Thần Hy luôn cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Và Thần Hy cũng cảm thấy vui vì mình đã bỏ lỡ nó. Thần Hy chưa bao giờ là người làm sai chính mình và cô đã chọn cách giải quyết cảm xúc phức tạp này bằng cách khác. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thần Hy mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi. Khoanh chân ngồi ở mép giường. Bắp chân của cô ấy hơi đung đưa qua lại. màu đỏ mà Lê chỉ thích treo trên MU bàn chân mảnh khảnh và thon thả cô ấy. Tối nay chị có muốn thêm hai lần nữa không? Lê chỉ hô hấp dồn dập. Cô đưa tay cúi người ôm lấy mắt cá chân gầy gò của thần hy. Cởi vật ở MU bàn chân ra. Rất thích chị sao? Lê chỉ ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt hơi tối sầm. Khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Em thích. Thần hy dùng đầu ngón tay vuốt ve quai hàm rõ ràng của Lê chỉ. Hơi nghiêng đầu. Mái tóc dài trượt xuống vai trước mặt cô. Thần hy nói với giọng tiếc nuối. Lý do chính là bà dì của em hai ngày nữa sẽ đến. Lúc đó thần hy không thể làm được nên là sẽ trả trước. Cách chương.